Bầu trời đêm, chương 28, tác dụng phụ, gocchuyenaudio.com. Năm người trở về căn cước Kiều Nhĩ và cái y đang ở trong cái gọi là phòng khách đem gỡ cái nồi xấu xí ra khỏi bếp điện kép cái y vẫn cầm thứ gì đó giống như cái bát trên tay, phòng chừng vừa múc ra khỏi nồi sôi còn đang tỏa khi về đúng lúc lắm, thuốc sắc dinh dưỡng vừa mới nấu xong, tình hình thế nào? Cái y vội vàng đi tới cửa cao nhất nâng bát trong tay lên. Trước đó chúng tôi đột nhiên nhận được một cảnh báo khác còn chưa kịp phản ứng đã tự động bị hủy bỏ. Tôi và Kiều Nhĩ đoán hẳn các cậu bên kia đã làm cái gì rồi. Đường lắc đầu, lại gật đầu nói. Đúng vậy, cứ xem như vậy đi, nhưng không phải ba chúng tôi giải quyết. Sau khi vào cửa cậu tránh sang một bên nhường đường cho những người phía sau. Là trưởng quan chiếu cố sao? Cũng bình thường mà, cái y nói một cách đương nhiên. Đường khô khan nói, một nửa là trưởng quan, còn một nửa. Nói ra thì rất dài. Khi cậu nói, Lạc Bàng, Lưu đã đứng trong phòng, sau đó là Sở Tư, sau đó. Cái y và Kiều Nhĩ hai người sửng sốt nhìn người đàn ông lạ mặt cuối cùng bước vào nhà, người nọ cao lớn tuấn tú, lúc vào cửa còn phải cúi thấp đầu, lộ ra đường cong cơ bắp trên cánh tay xinh đẹp cực kỳ, có vẻ rất tháo vát. Đôi mắt quá nhạt màu, nhạt đến nỗi có một loại cảm giác lãnh đạm lại nguy hiểm. Trông có chút lười biếng, sau khi vào nhà cũng không định tự giới thiệu, chỉ tùy ý quét qua đồ đạc trong nhà. Ánh mắt lướt qua Kiều Nhĩ và cái y, họ vô thức đứng thẳng, có chút khẩn trương. Kiều Nhĩ đặt cái nồi lên bàn bên cạnh dùng những ngón tay nóng hổi véo rái tay, hỏi. Vị này là... Đường hắng giọng, khụ, các cậu có lẽ đã nghe qua. Sở Tư dứt khoát báo tên. Hắn tên Tát Ách Dương, đến mượn chỗ ngủ. Bọn Đường, tay nhéo rái tay Kiều Nhĩ run lên, làm rái tay nổi lên một cỗ xé rách đau đớn, khiến khuôn mặt trẻ con co giật trông hơi buồn cười, cậu ngơ ngác hỏi. Ai, cậu nghĩ, không phải là Tát Ách Dương kia chứ? Cùng tên cùng họ, phải không? Có lẽ tên đệm khác nhau phải không? Tuy nhiên, trong giây tiếp theo cậu liền chú ý tới vòng hắc kim kia. Lạch cạch, cái bát trong tay cái y không cẩn thận rơi xuống đất, thuốc nóng hổi tràn ra chân. Tát Ách Dương, tại sao Tát Ách Dương lại ở đây? Gặp quỷ à, hắn không phải nên ở Thái Không Giam Ngục sao? Tát Ách Dương, người vẫn không nói gì rốt cuộc mở miệng, hắn nhìn Kiều Nhĩ và cái y, nhận xét. Trận chiến mà các cậu hoan nghênh rất đặc biệt, nhìn ra được hẳn là không cao hứng nổi rồi. Cái y, người này có biết xấu hổ không vậy? Đường rốt cuộc cười gượng một tiếng mở miệng nói. Vậy thì cảnh báo đã làm phiền chúng ta bấy lâu nay do Tát. À, Dương tiên sinh và Sở trưởng quan cùng nhau giải quyết. Lời này nói xong, vẻ mặt Kiều Nhĩ và cái y càng cổ quái. Họ không thể tưởng tượng một ngày nào đó Tát Ách Dương sẽ giúp đỡ. Nói chính xác bọn họ chưa bao giờ nghĩ đời này sẽ liên quan đến Tát Ách Dương. Tát Ách Dương rất bình tĩnh nhìn bọn họ lại cứng đờ mà nhìn lại. Sau khi hai bên trầm mặc nhìn nhau trong 10 giây, Tát Ách Dương nhướng mày. Kiều Nhĩ đột nhiên thông suốt thử mở miệng nói. Cảm ơn, lông mày nhướng lên của Tát Ách Dương lại hạ xuống. Mấy người lúc này mới phản ứng lại, bối rối hắng giọng, nói thêm vào. Cảm ơn, gocchuyenaudio.com. Mặc dù họ chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó sẽ nói lời này với Tát Ách Dương, nhưng trước mắt bọn họ nói rất cam tâm tình nguyện, mặc dù đây là thủ lĩnh ác ma trong truyền thuyết, nhưng hắn xác thực giúp một đại ân, nói là cứu mạng bọn họ cũng không quá. Số không biết xấu hổ Dương tiên sinh từ trước đến nay không quan tâm đến những gì người khác nghĩ, chỉ lo tâm trạng mình có tốt hay không, lúc này tâm tình cũng không tệ lắm, cho nên hắn vẫn rất thoải mái trong bầu không khí xấu hổ hay khó xử này, hắn hừ cười một tiếng, thuận miệng trả lời. Các cậu so với Sở trưởng quan tốt hơn nhiều, Sở trưởng quan thường xuyên làm người khác tức chết đi được, móc mìa cho đã rồi sau đó cảm ơn. Sở Tư liếc mắt nhìn không phản bác, chỉ bình tĩnh nói. Như nhau, mọi người mặt càng liệt, chấm, được rồi, Sở Tư nhảy ra hai chữ, mạnh mẽ kết thúc bước chào đón nghẹt thở này, anh xua tay với bọn họ. Làm gì thì làm đi, cái y cậu định để chân vào thuốc dinh dưỡng ướp bao lâu nữa đây? Sau khi nghe những lời này, cái y như từ trong mộng tỉnh dậy kêu một tiếng, co chân lại nhảy về phía phòng. Kiều Nhĩ, cậu giúp tôi dọn dẹp, tôi đi bôi thuốc. Lạc Bàng và Lưu chất đống vật liệu bỏ đi vào góc tường. Ngủ một giấc rồi quên hết đi, làm thêm hai phòng, bây giờ rõ ràng không đủ chỗ nữa. Ok, đặt ở đó đi, máy in mô. Đun đang ở trong phòng tôi, nhưng nó phải làm mát một thời gian, rất dễ cháy nếu sử dụng quá thường xuyên. Kiều Nhĩ đem ly chén miễn cưỡng để trên bàn, một bên phân chia thuốc dinh dưỡng quay đầu hỏi. Trưởng quan, ngài có cần gì không? Thôi nào, Lạc Bàng bồi thêm một câu. Hôm nay hoạt động hơi nhiều chạy không ngừng, một khi ngồi xuống liền bắt đầu lạnh, không uống cái này một chút thì không ngủ được. Loại thuốc dinh dưỡng này là phiên bản nâng cấp của các viên dinh dưỡng đậm đặc mà Sở Tư tìm thấy trước đây. Một phần nhỏ có thể nấu được một nồi, nhưng mất nhiều thời gian hơn. Cần kiên nhẫn để nấu chín kỹ, uống một bát để sống trong 2 tháng không thành vấn đề. Ngoài các chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì sự sống, thứ này còn tốt hơn thực phẩm thông thường ở chỗ nó có thể giữ lạnh được lâu. Nhược điểm là nó cũng có một số tác dụng phụ, tương tự như viên nén dinh dưỡng đậm đặc, có một xác suất nhỏ là có thể bị đau dạ dày, đau đầu và sốt nhẹ trong vòng 8 giờ, 8 giờ sau sẽ dần dần khỏe lại. Nói chung, những người có thể lực tương đối yếu rất dễ bị các tác dụng phụ này. Đối với huấn luyện doanh sở tư bọn họ, hầu hết không có phản ứng sau khi dùng. Sở tư lấy 2 bát từ Kiều Nhĩ, đưa một bát cho Tát Ách Dương. Không có nhiều người trong phòng khách, sở tư ngồi xuống chiếc ghế lõm gần đó. Tát Ách Dương quá lười di chuyển, thay vì kiếm cái ghế mới, hắn dứt khoát dựa ngồi chỗ tay vịn ghế của sở tư. Sở tư, anh cũng thật tiết kiệm, ghế trống nhiều vậy không ngồi. Hiếm khi Tát Ách Dương không chặn lời, chỉ phát ra tiếng. Lười biếng, sở tư liếc mắt nhìn hắn. Có thể là do không có ánh sáng rực rỡ như pháo đài trung tâm, ánh sáng hơi mờ. Có thể là do Tát Ách đang nhìn xuống, hắn nhìn qua thực sự trông hơi buồn ngủ. Loại buồn ngủ này xuất hiện quá ít lần ở Tát Ách Dương, trong mắt những người quen biết hắn dường như chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi, hắn vẫn luôn trông như một kẻ lười biếng nhưng kiêu hãnh, cả ngày không ngủ cũng như vậy, nhiều ngày không ngủ cũng như vậy. Gocchuyenaudio.com Dường như hắn có thể tỉnh táo miễn là hắn cần tỉnh táo, ngay cả có ngủ hay không đều xem tâm trạng. Vì vậy, khi Tát Ách Dương đột nhiên nói hắn cần chợp mắt khi ở pháo đài trung tâm, sở tư đã nghĩ hắn có kế hoạch khác nhưng lấy giấc ngủ như một cái cớ. Xem ra bây giờ không phải như vậy. Sở tư cảm thấy kỳ lạ trong lòng, nhưng trên mặt không để lộ ra, chỉ mượn khoảng cách giữa bát thuốc liếc nhìn Tát Ách Dương vài lần. Nhưng Tát Ách Dương không để ý chút nào, hắn chỉ uống bát thuốc dinh dưỡng 2-3 ngụm, sau đó cau mày. TSK, một tiếng, nói, hương vị thực sự là một lời khó nói hết. Một khi trên mặt hắn có biểu tình, biểu hiện buồn ngủ mờ nhạt lại bị che giấu. Kiều Nhĩ và Lạc Bảng không dám tới ngồi vào ghế, đứng thành một hàng dựa vào bàn, thái độ áp đảo 8 cái bát, ngẩng đầu cùng uể oải xoa xoa khóe miệng, cười ngượng nói. Phải đó, công ty sản xuất nhiều năm như vậy vẫn không nghĩ đến việc cải thiện hương vị, coi như cũng uống được. Nói xong, Kiều Nhĩ lấy thêm 2 bát thuốc, vào phòng. Tôi để lại 2 bát cho bím tóc tiên sinh và cô bé. Hừ, bọn họ làm sao vậy? Sở tư lúc này mới nhớ tới lúc vào cửa chưa thấy kim và cây lau nhà nhỏ. Hầu hết các loại thuốc chúng tôi mang theo đều dùng để chữa vết thương lớn, đều có hiệu quả khá tốt. Sau khi bôi thuốc, anh ta không chống đỡ được nằm úp sấp ngủ trên giường tránh đụng mông, còn bé gái thì nằm lăn ra ngủ ở bên giường, phòng chừng đã không ngủ vài ngày rồi. Kiều Nhĩ nói xong, liền vui vẻ chạy vào phòng, không ra ngoài nữa. Đường vội vàng chạy vào phòng thiết bị, không biết thật sự đang làm trò gì, hay chỉ trốn để không ở lại phòng khách. Chưa đầy 10 giây, chỉ còn lại Lạc Bàng trong phòng khách không có lý do né tránh. Lạc Bàng giật giật môi chửi thầm, định quay lại tìm cơ hội cạo sạch mấy tên khốn kia, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn sở tư nhếch mép cười, giọng điệu lơ đãng. Đúng rồi trưởng quan, như ngài biết đấy, ở đây chỉ có tổng cộng 5 phòng, chúng tôi đã tính toán nửa ngày không thể bỏ trống hoàn toàn, cho nên chỉ có thể ủy khuất cho ngài và Dương tiên sinh ở chung một phòng, thật có lỗi, xin hai người nhịn một chút. Cô nói một hơi không thở, nhanh chóng nói xong câu sợ hai người phản ứng lại, vội xoa đầu. Ôi, tôi buồn ngủ đến mức đau đầu rồi này, trưởng quan, Dương tiên sinh, tôi về phòng trước đây. Nói xong cô nhanh như chớp chạy về phòng. Sau khi nép mình trong phòng thiết bị chưa đầy một phút, Đường rón rén bước qua cánh cửa nhỏ ra bên ngoài, đi vòng quanh sân, bước vào phòng Kiều Nhĩ đang ngủ qua cánh cửa nhỏ. Tiếng lách cách của các cánh cửa lần lượt đóng lại, các phòng ngủ đóng cửa lại gần như trong chớp mắt. Sở tư, anh sửng sốt trong giây lát rồi cười phá lên, vẫn dựa vào chiếc ghế lõm, uống hớp canh cuối cùng, nói. Chúc mừng Dương tiên sinh, tôi cũng giống như anh thành hồng thủy mãnh thú. Rồi này, hồng thủy mãnh thú có nghĩa là một phép ẩn dụ cho đại ác ma. Tát Ách Dương đứng dậy ném cái bát nhưng không giống cái bát hay cái cốc trong tay trở về bàn, vừa hoạt động cổ vừa rũ mắt nhìn sở tư. Anh đối với loại tình huống này đã sớm thành thói quen rồi không phải sao? Hay, tôi cần xin lỗi để an ủi một chút, sở tư không chút khách khí đem cái bát rỗng không đưa cho hắn. Không cần xin lỗi, Tát Ách liếc nhìn cái bát rỗng trong tay, lại liếc nhìn sở tư, nhướng mày không nói gì, ném cái bát rỗng xuống bàn. Gocchuyenaudio.com Sở tư đứng dậy đi đến phòng ngủ xem xét, một số cửa phòng ngủ thông nhau đã đóng lại, chỉ có phòng ngủ gần phòng khách nhất vẫn còn trống, rõ ràng là dành riêng cho bọn họ. Dù sao vật liệu cũng có hạn, phòng ngủ kết cấu vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc giường dựa vào tường, không quá nhỏ, có thể ngủ được 2 người. Căn phòng này ban đầu là của Đường, ba lô chất đống trong góc, một số thiết bị và vật liệu không biết lấy từ đâu, có lẽ muốn thử lắp ráp thứ gì đó. Ba lô rất quen thuộc với Sở Tư hay Tát Ách, không cần mở cũng biết bên trong thế nào, nhất định là trang bị đủ thứ cần thiết để dã ngoại sinh tồn khẩn cấp, công cụ không thể thiếu trong các loại nhiệm vụ khác nhau. Sở Tư đã từng có loại thói quen này, loại túi này sẽ không bao giờ được mở ra khi anh ở bên ngoài, đồ đạc sẽ được cất lại vào chỗ cũ khi dùng hết, chỉ để mang đi trong trường hợp khẩn cấp. Hầu như tất cả những người đã ở trong huấn luyện doanh sẽ phát triển thói quen này, có thể được coi là phản ánh hành vi luôn cảnh giác. Ngoại trừ Tát Ách Dương. Khi tâm trạng thoải mái có hứng thú, mới xách ba lô thành thật mang theo đủ thứ phòng khi khẩn cấp. Thông thường, hắn quá lười biếng để mang những gánh nặng như vậy. Giống như khi hắn hạ cánh trong khu rừng tuyết tùng đen trước đây, Tát Ách Dương luôn mang theo một số thứ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng hạn như từ ngục giam mượn gió bẻ măng dùng khoang chuyển tiếp một người nhảy khỏi đó, đồ dùng xong thì bị ném đi, bị phá hủy, bị bỏ rơi như thế nào Sở Tư không rõ. Một ví dụ khác như mặt nạ dưỡng khí, máy truyền tin mà hắn ném trong túi, một số vũ khí cầm tay. Chỉ những thứ như vậy, hắn vẫn có thể vừa đi vừa ném. Khi thiếu công cụ, vẫn có thể dễ dàng lấy một ít thứ hữu ích từ môi trường xung quanh để biến đổi nó. Đây cũng có thể coi là lười biếng đến cực độ, lười đến mức không muốn sống nữa. Nhưng mệnh của hắn rất kiên cường, cho dù hoàn cảnh có khó khăn, dù tình huống có nguy hiểm đến đâu, cuối cùng hắn vẫn có thể thoát khỏi, thậm chí nhiều trường hợp bình an vô sự, thật không thể hiểu nổi. Cho nên năm đó trong viện điều dưỡng để theo dõi các khóa học thực địa của Học viện Quân sự Bạch Ưng, hay để mô phỏng các nhiệm vụ khắc nghiệt trong huấn luyện doanh, tất cả những người được giao cho Tát Ách Dương luôn nửa vui nửa buồn. Họ sợ sự nguy hiểm của Tát Ách Dương, nhưng lại tín nhiệm năng lực của hắn. Tát Ách cũng đến sau Sở Tư, dựa vào cửa chặn chặt cửa phòng ngủ. Hắn liếc nhìn sơ qua, ánh mắt rơi xuống góc giường, nơi có một chiếc ghế tròn được đệm bằng chất liệu bông, miễn cưỡng có thể sử dụng như một chiếc ghế sofa. Phòng này của ai? Tát Ách Dương giơ ngón trỏ lên, xách ba lô chưa mở thiết bị lộn xộn, mấy cái ghế tròn, lười biếng nói. Cảnh giác cao độ, hấp tấp, lười biếng, yêu hưởng thụ. À, hiểu rồi, đứa ngốc bước hụt cầu thang quỳ trước mặt tôi. Sở Tư không ngạc nhiên với suy đoán của hắn, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Anh bước sang một bên, nâng cằm nói. Đoán đúng rồi cũng không có thưởng đâu, giường ở đây, buồn ngủ thì ngủ đi. Tát Ách Dương nhướng mày. Làm sao, anh định nhường cho tôi ngủ cái giường à? Ban đầu, Sở Tư muốn chặn họng hắn, nhưng lời vừa đến miệng, chợt nghĩ đến cơn buồn ngủ thoáng qua mặt Tát Ách khi ở phòng khách vừa rồi, ma xui quỷ khiến mà đem lời muốn nói nuốt trở vào, chỉ nhàn nhạt nói. gocchuyenaudio.com, tôi đã ngủ trong thái không giam ngục một lúc rồi, bây giờ cũng không quá buồn ngủ anh. Có lẽ biểu hiện của Tát Ách có chút kỳ quái, Sở Tư chợt dừng lại, sau đó nói thêm. Anh tốt hơn nên nhanh lên, chờ tôi thật sự mệt mỏi, không bảo đảm anh vẫn có thể nằm xuống giường được đâu. Nói xong anh phủi vai Tát Ách Dương, bước ra khỏi phòng ngủ, vừa đi được hai bước nghĩ đến gì đó quay đầu gõ vào khung cửa. Tát Ách bước đến bên giường quay đầu nhìn anh. Hối hận rồi, Sở Tư nói, tôi sẽ không hối hận nhanh vậy đâu, nhưng anh có bỏ lỡ gì không Dương tiên sinh, người rất lịch sự. Tát Ách Dương sừng sốt lại thốt lên một tiếng, ồ, dài, cảm ơn, Sở Tư thản nhiên nhận, không cần khách khí, đôi mắt Tát Ách cong lên, nở một nụ cười vui vẻ, sờ soạng sau thắt lưng, ném lõi thiên nhãn về phía Sở Tư. Kết nối nó với thiết bị ở đây. Sở Tư gõ vào khung cửa như một câu trả lời, nhận thiên nhãn cũng không quay đầu lại, đi qua phòng khách vào phòng thiết bị. Cửa phòng Tát Ách Dương vẫn mở, khi Sở Tư ngồi xuống chiếc ghế trong phòng thiết bị anh vẫn có thể mơ hồ nghe thấy động tĩnh bên kia, bất quá không bao lâu động tĩnh liền biến mất. Mặc dù cơ sở phòng ốc được xây dựng bằng máy in mô, đun mini cũng xem như nhà khẩn cấp xây nhanh chóng, nhưng chất lượng không tồi, ít nhất cách âm tốt. Khi Tát Ách Dương bên kia yên lặng, toàn bộ căn cứ đều tĩnh lặng, chỉ có cổng oxy nằm trong góc là vẫn hoạt động tạo ra âm thanh. Ong ong, nhỏ, Sở Tư lật xem lõi đĩa trong tay kết nối với cổng trung tâm của bảng điều khiển phòng thiết bị. Đinh, thiên nhãn, cuối cùng cũng nhớ đến ta rồi. Âm thanh điện tử không quá lớn, dù sao nơi này cũng không phải thái không giam ngục, không có quá nhiều loa phát thanh. Nhưng trong môi trường yên tĩnh này, vẫn có chút đột ngột, Sở Tư hơi nhíu mày, suy nghĩ xong liền đứng dậy đóng cửa phòng thiết bị. Bây giờ vẫn có thể nhận lệnh bằng giọng nói bình thường chứ? Sở Tư lại ngồi xuống ghế, khuỷu tay đặt lên tay vịn chống cằm, tay còn lại gõ lên thiên nhãn. Anh nói không buồn ngủ, nhưng thật ra anh không ngủ lâu trong thái không giam ngục. Sau khi bị giày vò như vậy, cũng cảm thấy mệt mỏi. Đinh, nếu không thể chấp nhận lệnh bằng giọng nói, bây giờ ngài đang nói chuyện với ma à, một khi ngồi xuống, Sở Tư có chút lười biếng, thậm chí khi Thiên Nhãn không ngừng nói mấy câu rất thiếu đánh, anh chỉ nhíu mày, không cùng nó so đo. Kiểu lười biếng này đã lâu không xuất hiện trên người Sở Tư, bởi vì anh là một người không dừng lại. Dù là nhiệm vụ trong huấn luyện doanh trước đây, hay công việc sau này, anh đều thích tự tạo áp lực cho mình. Người ta nói Tát Ách Dương là một người không bó buộc, nhưng ở khía cạnh nào đó, Sở Tư cũng vậy. Trước khi 8 tuổi, anh có một sợi dây trên người, lý do duy nhất để anh sống tốt là sợi dây đó. Anh phải rời khỏi trại trẻ mồ côi, càng xa càng tốt, cho đến khi trại trẻ mồ côi không còn có thể trói buộc anh nữa. Sau đó anh gặp Thường Kỳ, rời trại trẻ mồ côi, sợi dây ban đầu liền chặt đứt. Thường Kỳ sau còn trêu chọc anh, nói, con trai về sau trưởng thành, công việc nhiều như vậy không có thời gian trò chuyện thì làm sao bây giờ, có thời gian bồi dưỡng tình cảm thì tốt rồi, ta phải đợi 50 hoặc 60 năm nữa để xem con lớn thành cái dạng gì, theo ta tốt xấu gì cũng học được điểm tốt chứ nhỉ. Gocchuyenaudio.com Vì thế trên người Sở Tư lại có thêm lấy một sợi dây mới, nghĩ ít nhất phải bình bình an sống đến 50 hay 60 năm nữa, để Thường Kỳ có thể nhìn thấy. Kết quả Thường Kỳ chết. Trong một thời gian dài, Sở Tư không tin Thường Kỳ thật sự đã chết vì không nhìn thấy xương. Chừng nào anh không nhìn thấy xương bằng chính mắt mình, anh sẽ không tin Thường Kỳ đã chết. Vì vậy, sợi dây giữ hơi tàn của anh nán lại trong nhiều năm. Thay đổi trong 10 năm ở viện điều dưỡng là lớn nhất. Khi mới vào viện điều dưỡng, anh tăm tối ít lời lại khép kín. Khi rời khỏi viện điều dưỡng, trên người lại mọc gai, một lớp xương cứng bên trên che phủ cơ thể. Một khi có lớp da này, những thay đổi tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bước vào huấn luyện doanh, rời huấn luyện doanh, trở thành sĩ quan huấn luyện trưởng quan, bước vào tòa nhà an toàn. Anh tự bao lấy mình như bộ dạng hiện tại, sợi dây đó thì không thể thiếu. Chỉ là càng về sau càng biết được nhiều thứ, cái chết của Thường Kỳ trực tiếp hay gián tiếp được xác nhận vô số lần, nhất là khi anh nhìn hy vọng cuối cùng bị thổi tan thành tro bụi. Anh học cách trợn mắt nói dối, để chơi chữ với người khác, nhưng anh không bao giờ có thể tự lừa mình. Vì thế sợi dây cũng lặng lẽ đứt, anh chỉ có thể giữ mình bận rộn, bởi vì một khi dừng lại, anh sẽ cảm thấy bản thân đã sớm trống rỗng. Cho nên bản thân anh cũng hơi bất ngờ, không thể giải thích được ở trạng thái lười biếng nhưng không trống rỗng này. Có lẽ bởi vì, truy lùng kẻ mạo danh, đã trở thành một chuỗi liên quan đến anh, mà việc truy lùng lại có manh mối, anh không cần phải mất nhiều thời gian, chỉ cần ngồi ôm cây đợi thỏ. Có lẽ chính những khuôn mặt trong căn cứ mà anh đã không thấy trong nhiều năm đã đưa anh trở lại trạng thái anh đang ở trong huấn luyện doanh. Có lẽ, Tát Ách Dương, người đã quen trong nhiều năm, đang tạm thời ở cùng chiến tuyến với anh. Không biết, Sở Tư hiện tại không muốn nghĩ quá nhiều, anh chống cằm, có ý định tận hưởng cảm giác lười biếng này. Đinh, đồng bộ hóa từ xa đã hoàn tất, Thiên Nhãn lại lên tiếng, Sở Tư câu lên khóe miệng nghiêm mặt tán thưởng. Không tồi, mệnh lệnh còn chưa nói ra, người đã có thể dự đoán trước rồi. Đinh, dù sao bản thể của ta cũng phi thường thông minh, Sở Tư, một tiếng, đáng tiếc bây giờ ngươi là cơ thể tàn tật, Thiên Nhãn, kỳ thật điểm này rất kỳ lạ, không biết có phải ảo giác hay không, Thiên Nhãn dường như, ngày càng không giống như một cơ thể tàn tật, thời điểm hoàn tất quá trình đồng bộ hóa, màn hình thiết bị đối diện Sở Tư đột nhiên chuyển từ hình ảnh giám sát xung quanh căn cứ sang bản đồ sao khổng lồ của pháo đài trung tâm. Tất nhiên, nó là một phiên bản thu gọn. Các điểm sáng đại diện cho vị trí của các mảnh vỡ hành tinh vẫn còn đầy đủ, chúng yên tĩnh nhưng to lớn. Bởi vì những điểm sáng này không chỉ là một điểm đơn giản trên hình ảnh, chúng đại diện cho một mảnh đất. Có thể có núi, rừng, hồ, thành phố, thị trấn, quân đội và dân thường. Tát Ách Dương nói đúng, đây là cả một thế giới. Cho nên, nhìn chằm chằm vào một bản đồ sao như vậy, ngay cả khi những thay đổi của nó tinh vi đến mức mắt thường không thể phân biệt được cũng sẽ không nhàm chán hay tẻ nhạt. Nếu là trước đây, Sở Tư quả thực chỉ muốn pha một ly cà phê, ngồi thưởng thức. Bất quá cũng chỉ vài phút sau, cánh cửa nhỏ phòng thiết bị hướng ra sân bị đẩy ra. Sở Tư sừng sốt thấy Đường và Lạc Bàng đứng ngoài cửa, nói. Gocchuyenaudio.com Trưởng quan, sao ngài lại ở đây? Không ngủ một lát sao? Sở Tư thay đổi tư thế, đặt khuỷu tay lên tay vịn, siết chặt ngón tay trước mặt tức giận nhìn bọn họ, không trả lời. Nhưng câu trả lời rất rõ ràng, các người nhét tôi và Tát Ách Dương vào cùng một phòng, hy vọng tôi có thể ngủ được sao? Bọn Đường nhanh chóng hiểu ra, ngượng ngùng cười, xoa tay đi vào phòng thiết bị. Không phải các cậu đã lâu không ngủ ngon sao? Không cạn kiệt năng lượng sau 2 tháng lăn lộn, vào đây làm gì? Sở Tư hỏi, Đường liếc nhìn màn hình, nó thực sự được đồng bộ hóa. Vậy thì trưởng quan, tôi đột nhiên nhớ ra một việc, tôi muốn ghé qua thử xem nó có hoạt động được không, xong lại quay về ngủ. Bọn Lạc Bàng gật đầu. Phải thử xong rồi về. Sở Tư có chút tò mò. Điều gì khiến các cậu phấn khích đến mức một người cũng không thể ở lại vậy? Đường chỉ vào màn hình, nói. Vị Dương tiên sinh kia nói, ở đây có thể điều khiển ba ni bảo từ xa, phạm vi tín hiệu của pháo đài ba ni bảo vượt xa những gì chúng ta thường sử dụng, nghĩa là nó có thể được sử dụng để gửi tín hiệu đến một số nơi, chúng ta cũng sẽ không bị đuổi theo, đúng không? Sở Tư gật đầu, phương pháp này có chút giống với kẻ giả danh anh, nhưng cũng không giống nhau, dù sao tín hiệu gửi trực tiếp từ đây đến cuối cùng vẫn chưa được chỉnh sửa, chỉ có thể là tín hiệu, nhiều lắm làm thử một lần, không thể đưa ra mệnh lệnh cụ thể. Ngài biết tình hình của chúng tôi, từ khi vào huấn luyện doanh, chỉ cần kỳ hạn chưa tới, chúng tôi không thể liên lạc với gia đình và bạn bè, không khác gì. Một người chết, Lạc Bàng vò đầu bứt tai, nói. Tất cả máy truyền tin của chúng tôi sử dụng đều đã được xử lý, không thể gửi tin nhắn về nhà, lén lút cũng không được. Tôi đã 20 năm rồi chưa về nhà, cho nên muốn đường thử gửi tín hiệu về nhà. Sở Tư hiểu bọn họ muốn làm gì? Gửi đến đâu? Khi khoang đông lạnh dân sự được xuất xưởng, phải có đăng ký, ngài khẳng định biết. Mọi hộ gia đình đều có một mã duy nhất, một khi hoạt động, phần lõi bên trong tương đương với một bộ phản xạ tín hiệu được ngụy trang. Đường giải thích, cho nên, nếu họ gửi tín hiệu, miễn là khoang đông lạnh ở nhà đang hoạt động, tín hiệu sẽ được phản hồi tự động. Dù vậy, những gì các cậu có thể nhận được chỉ là tín hiệu phản xạ, không có bất kỳ nội dung nào khác. Sở Tư lại nói, bọn Lạc Bàng xua tay. Không sao, chúng tôi chỉ cần nhìn thấy tín hiệu là đủ rồi. Sở Tư đứng dậy bước sang một bên, dựa vào bảng điều khiển, cho bọn họ vài vị trí. Đường có chút khẩn trương nhéo nhéo ngón tay, sau đó nhìn chằm chằm vào màn hình trong bàn kiểm soát tanh tách nhập một mệnh lệnh nhưng cũng không nghỉ miệng. Thiên nhãn, gọi là thiên nhãn phải không? Làm phiền giúp phát một tín hiệu truy tìm. Bọn họ không thể về nhà vượt quá 5 con số trong một khoảng thời gian dài, không quá 10, 20 năm, nhưng đối với mã của khoang đông lạnh của nhà mình rõ như lòng bàn tay, hiển nhiên trước đó không ít lần lén lút chú ý trong bóng tối. Có thể họ sẽ thừa dịp khi thực hiện nhiệm vụ trộm nhìn qua cửa sổ nhà, có thể như một người qua đường, hoặc cùng bạn bè gặp thoáng qua. Dù sao, cô độc 10, 20 năm không phải chuyện người thường có thể chịu đựng được. Cả cái này, Lạc Bàng cũng chuyển hai chuỗi mã. Rồi đến Lưu Kiều Nhĩ và cái y, khi tín hiệu được gửi, không thể nhận được phản hồi ngay lập tức, phải có sự chênh lệch về thời gian. Gocchuyenaudio.com. Một vài người không dám thở mạnh đứng trước màn hình với vẻ mặt căng thẳng, không khác gì nhiệm vụ đáng lo ngại nhất. Đường thậm chí còn lo lắng nói. Bà tôi tuổi có hơi lớn, chỉ sợ. Còn chưa nói xong, chợt nghe một tiếng đinh vang lên. Thiên nhãn dùng âm thanh điện tử bình tĩnh nói. 98, 163, 527 nhận được tín hiệu phản xạ. Đường ngay lập tức hít một hơi thật sâu, cười hề hề. Tuyệt vời, đinh, 81, 727, 846 nhận tín hiệu phản xạ. 61, 637, 291 nhận tín hiệu phản xạ. Khi nhiều thông báo vang lên liên tiếp, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Tốt xấu gì cũng là một người trưởng thành, còn hớn hở như đứa trẻ bị lừa kẹo, nhốn nháo cười vui vẻ. Vậy, chúng tôi trả lại cho ngài. Lưu trước tiên cùng Sở Tư đánh một tiếng, xoa xoa sau gáy, đi ra ngoài phòng thiết bị. Theo sau là Lạc Bàng, Đường, Kiều Nhĩ. Lúc cái y đi ra ngoài, chợt nhớ ra cái gì, cười quay đầu hướng Sở Tư, nói. Đúng rồi trưởng quan, ngài có thể thử gửi tín hiệu về nhà. Sở Tư trong nháy mắt hoảng thần, ngón tay anh lướt nhẹ một dòng cuối. Gửi cái gì, gửi cho ai, người duy nhất có thể tính là gia đình đã sớm mất. Anh không có ai để gửi cũng sẽ không có ai phản hồi. Sở Tư cau mày, khi nâng mắt lên nhìn bọn họ, vẻ mặt đã bình thường trở lại. Tôi không cần, tất cả đều sừng sốt, bước chân dừng lại tại chỗ, có chút xấu hổ nhìn Sở Tư. Họ biết không ít về Sở Tư, nhưng nói nhiều cũng không nhiều, về cơ bản với lượng thông tin họ nghe được từ huấn luyện doanh. Bản thân Sở Tư không phải là người thích nói chuyện với mọi người, anh cũng sẽ không nói về các vấn đề cá nhân mà không có lý do, cho nên không biết thân thế của Sở Tư cũng rất bình thường. Vài người trông có vẻ áy náy và xấu hổ, không biết phải nói gì, Sở Tư phất phất tay bật cười nói. Đi đi, đi ngủ nhanh, các cậu ồn ào quá. Thật có lỗi trưởng quan, cái y nói xong, sau khi nhìn anh xác nhận trên mặt không có khó chịu, cậu cùng những người khác đi qua sân đến cửa nhỏ của mỗi phòng. Ngay khi cánh cửa phòng thiết bị đóng lại, tiếng bước chân và tiếng thì thầm đó bị đóng lại bên ngoài, toàn bộ không gian lập tức yên tĩnh. Sở Tư rũ mắt xuống, dựa vào mép bàn điều khiển im lặng một lúc lâu. Đinh, không phát hiện được tín hiệu mới trong vòng 3 phút tín hiệu phát ra sắp đóng. Đinh, đếm ngược trong 10 giây, 10, 9, 8, ngón tay Sở Tư đột nhiên dậy giật di chuyển đến bàn phím số, gõ từng dãy số 1. Chuỗi số đó không phải là mã khoang đông lạnh, dù sao trong những năm Tường Kỳ còn sống, khoang đông lạnh chưa được thiết kế và sản xuất. Đó là mật mã liên lạc của Tường Kỳ với tư cách là một trung tướng quân bộ, mã cơ giáp hạng nhẹ cá nhân của ông. Sau khi ông chuyển từ bộ phận cơ giáp sang bộ phận nghiên cứu, mặc dù cơ giáp không được làm lại, ông cũng không bao giờ nghiêm túc sử dụng nó. Thay vào đó, ông khóa ở cổ tay như một chiếc vòng tay và luôn quên đeo nó. Ngày ông gặp tai nạn không may anh nhớ rõ ông có mang theo, vì thế ông và chiếc vòng tay cùng nhau nổ thành tro tàn. Sở Tư đã xem đoạn phim tư liệu mật về thời điểm đó, thật sự. Hoàn toàn tan vỡ, chuỗi mã liên lạc đó sau khi sắp xếp lại có vài lần sử dụng. Dù sao Tường Kỳ hoàn toàn có thể đang dùng máy truyền tin. Đã nhiều thập kỷ đã trôi qua anh vẫn còn nhớ như in chuỗi số đó. Bản thân anh cho rằng mình đã quên. Đinh, nhận được tín hiệu mới, sẵn sàng khởi động. Khi âm thanh của thiên nhãn xuất hiện, Sở Tư đã ngồi lại trên ghế. Gocchuyenaudio.com. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình đợi một lúc đến 5 phút sau thiên nhãn lại mở miệng. Đinh, không tìm thấy câu trả lời trong tìm kiếm, ngài có muốn tiếp tục thử không? Sở Tư dương mắt nói, quên đi, đừng thử cứ như vậy đi. Đinh, cảm xúc của ngài đang rất suy sút, hệ thống thiên nhãn thông minh chân thành phục vụ vì ngài. Sở Tư bật cười, nói quá nhiều sẽ bị đập, ta có chút buồn ngủ, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, ngươi quan sát, nếu có nguy hiểm nhớ cảnh báo, càng lớn càng tốt. Đinh, thu được mệnh lệnh, Sở Tư dựa lưng vào ghế, nhắm lại hai mắt. Kết quả ông trời có lẽ không yêu mến anh, không thể hòa hợp khi anh vẫn mơ mơ màng màng chưa ngủ hoàn toàn, một cơn đau đầu khủng khiếp quét qua anh đột nhiên cau mày. Nếu chỉ là một cơn đau đầu cũng chỉ đau một chút rồi thôi, nhưng ngay cả dạ dày cũng bắt đầu bỏng rát. Anh mở mắt cảm giác hai hốc mắt nóng lên. Sở Tư, nhiều năm uống chất dinh dưỡng chưa một lần chịu tác dụng phụ, cố tình lần này phát tác, thật con mẹ nó biết chọn thời điểm. 8 giờ tác dụng phụ, đơn giản là tự tìm tra tấn. Sở Tư nghĩ cũng không muốn nghĩ, xanh mét mặt mày đứng lên, chịu đựng cảm nhận sâu sắc đi về phía phòng ngủ. Ngang qua phòng khách đi đến bên giường, anh đã rất nặng đầu. Tát Ách đang nằm nghiêng không nhúc nhích, chắc là chưa tỉnh. Sở Tư không quan tâm quá nhiều, đẩy hắn vào trong một chút, mơ hồ nói. Tát Ách, anh tránh ra một chút, khách trương.